Đại vũ trụ thời đại, chương 160, siêu tế bào, góc truyện audio.com, chấm, tin tức truyền đến tai Diêu Nguyên, làm hắn sững sờ tựa như đất trời sụp đổ. Thực ra, khi phát hiện quái vật khổng lồ trên vệ tinh số 2, các quan chức quân đội trên phi thuyền hy vọng đã dự trù rất nhiều kế hoạch chiến đấu. Trong đó, có 3 kế hoạch khả thi nhất, một là chế tạo một quả bom khinh khí khổng lồ. Đơn giản, vì hành tinh này có đại dương khá rộng lớn, cho nên, mới dẫn tới một kế hoạch điên cuồng, hấp thụ 1/3 diện tích đại dương trên hành tinh này, sau đó dùng lượng hydro thu được chế tạo một quả bom khinh khí khổng lồ. Sức công phá của nó ước tính đủ để phá nát vệ tinh số 2 kia. Dĩ nhiên, thân ở trên vệ tinh thì con quái vật gớm ghiếc kia cũng chịu chung số phận. Nhưng kế hoạch này lại có các vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên, muốn thu thập đủ lượng hydro cùng các nguyên liệu cần thiết, phải xây dựng các công trình kiến trúc cực lớn, thêm vào các trang thiết bị hiện đại, hơn nữa còn có lò phản ứng nhiệt hạch tương ứng, thêm vào nhân công bảo vệ, điều hành tổng thời gian hoàn thành dự tính lên tới 10 năm. Cho nên, sau khi tin tức vệ tinh số 2 sắp bị nuốt chửng được xác nhận, kế hoạch trên coi như thất bại. Còn kế hoạch thứ hai, chính là thứ đó, cũng chính là vũ khí mạnh nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 giai đoạn cuối. Hoàn toàn bất đồng với vũ khí mạnh nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 bom khinh khí. Đây là một loại vũ khí cấp chiến lược khủng khiếp, tên là pháo Genesis 1, với các kỹ thuật mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Dựa vào các mặt kính hội tụ khổng lồ, tập hợp toàn bộ năng lượng điện từ vào một chỗ, phát chùm sáng laser có đường kính lên tới hơn 1.000 km. Năng cần để khởi động vũ khí này cần ít nhất vài lò phản ứng nhiệt khổng lồ mới cung ứng nổi. Đây là vũ khí đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Là vũ khí được chế tạo dựa trên hình mẫu vật phẩm của cách mạng công nghiệp lần 5. Uy lực của nó cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần có đủ năng lượng, thêm vào đủ thời gian khai hỏa, nó dư sức làm cho bất kỳ hành tinh nào biến mất. Đây mới thực sự là vũ khí chiến lược quan trọng. Pháo Genesis, dĩ nhiên, loại vũ khí này là tập hợp toàn bộ công nghệ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Cho dù nền văn minh trong quần thể chiến hạm kia, bọn họ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thiết kế nó. Nhưng từ khi rơi vào tay con người, tiến độ nghiên cứu tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào kỹ năng nhĩ ngữ giả Ba Lệ. Nhờ vào kỹ năng tân nhân loại của mình, nàng ta là người bỏ nhiều sức lực nhất vào dự án này. Dù vậy, theo như dự đoán của các nhà khoa học, ít nhất 10 năm nữa mới nghiên cứu thành công vũ khí này. Chưa kể việc chế tạo, bởi việc này đòi hỏi một cấu trúc đồ sộ, không kém gì bản thân phi thuyền hy vọng cả. Đặc biệt trong đó, có vài thiết bị quan trọng phải dùng tới những nguyên liệu đặc biệt như gỗ, vật liệu phóng xạ, điều này cũng cần thời gian tích trữ dần dần. Cho nên, kế hoạch thứ hai cũng phá sản, vì có thể dễ dàng nghiền nát cả vệ tinh số 2. Nhưng lại vướng phải vấn đề thời gian và hàm lượng khoa học kỹ thuật. Vì vậy đành từ bỏ. Còn kế hoạch thứ ba, chính là đưa thực vật ngoài hành tinh lên vệ tinh số 2. Là thực vật được lấy từ hành tinh sa mạc, là sinh vật thu thập nguyên liệu do một nền văn minh khác tiên tiến khác tạo nên. Nền văn minh của bọn họ đã vượt quá sự tưởng tượng của loài người. DZ, nếu bạn nào quên, mời xem lại quyển 2. Vì nói đây chỉ là sinh vật thu thập nguyên liệu, nhưng trừ loài người ra, bất kỳ thứ gì nó cũng có thể cắn nuốt, kể cả toàn bộ kim loại hay tinh thạch năng lượng mà con người tạo ra. Ít nhất, cho đến giờ vẫn chưa phát hiện được vật nào mà nó nuốt không trôi. Cho nên, một khi giải phóng nó, đem lên vệ tinh số 2, trong tương lai, chắc chắn vệ tinh kia sẽ trở thành một hành tinh sa mạc thứ hai. Đó là lá bài tẩy cuối cùng mà Diêu Nguyên có. Theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần đem thực vật ngoài hành tinh lên vệ tinh số 2, nó tự nhiên sẽ cắn nuốt toàn bộ những thứ cản đường. Kể cả đám quái vật xấu xí kia, nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ, chỉ một cú điện thoại đã đập nát toàn bộ ý tưởng viển vông của hắn. Hơn nữa, còn đem lại một tin kinh khủng, sinh ra một loại tế bào còn biến thái hơn. Nhanh chóng, Diêu Nguyên mang theo Trương Hằng, Minh Chi Khiết chạy vội tới phòng thí nghiệm sinh vật. Trong phòng, một đám nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Yven. Mắt đen thâm quầng, đã sớm đợi sẵn, tiến sĩ Yven, bỏ qua mấy tiểu tiết nhanh, mau dẫn ta đi xem loại tế bào mà cậu nói đi. Diêu Nguyên vừa thấy Yven, vội vàng bắt lấy tay hắn, nói, Yven hiển nhiên cũng vô cùng lo lắng, đáp ngay, tốt, hạm trưởng, mời ngài theo chúng ta. Ba người Diêu Nguyên vội đi theo các nhà khoa học vào sâu phòng thí nghiệm. Đó là một gian phòng thí nghiệm cách ly. Trong phòng có hơn 10 người đang dùng kính hiển vi quan sát tiêu bản. Trong đó một vài dụng cụ còn tỏa khói trắng nhàn nhạt. Hạm trưởng, theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta đã tiến hành nghiên cứu giải phẫu đám quái vật này. Đồng thời, tiến hành nuôi cấy tế bào của đám quái vật. Dùng cho việc thí nghiệm lên thực vật ngoài hành tinh, Yven chỉ vào các dụng cụ kia, nói, ban đầu, thực vật ngoài hành tinh thôn phệ tế bào quái vật rất thuận lợi. Mọi thứ diễn ra như bình thường, hoàn toàn không có ảnh hưởng bởi việc đám quái vật có là sinh vật có trí tuệ hay không. Điểm này hoàn toàn khác với chúng ta, bởi dù bất kỳ tế bào nào của loài người, kể cả tế bào chết thì thực vật ngoài hành tinh cũng không thể đụng tới. Nhưng với tế bào đám quái vật này thì việc cắn nuốt hết sức thuận lợi. Nhưng kế tiếp, Yven chỉ vào một bể kính. Khay nuôi cấy tế bào quái vật của tiểu tổ 26 xuất hiện hiện tượng lạ. Tế bào bên trong đó bắt đầu biến dị. Tuy nó vẫn bị thôn phệ như các tế bào khác, nhưng nó không hề chết, mà bắt đầu sinh ra nhiều tế bào biến dị hơn. Mấy phút sau, chúng bắt đầu cắn nuốt ngược lại tế bào thực vật ngoài hành tinh. Quá trình này diễn ra trong nửa tiếng, bọn chúng cuối cùng đã thôn phệ xong một tế bào của thực vật ngoài hành tinh. Sau đó bắt đầu sinh sản nhiều tế bào biến dị hơn, rồi thôn phệ sạch sẽ toàn bộ thực vật ngoài hành tinh. Hơn nữa, chúng bắt đầu thôn phệ tất cả nước, vi sinh vật, vi khuẩn, kể cả khoáng thạch, kim loại. Diêu Nguyên nghe đến đây, da mặt co rúm lại, vội vàng hỏi, cậu muốn nói tế bào của đám quái vật kia đã có được đặc tính của tế bào thực vật ngoài hành tinh sao? Yven khẳng định, tôi cũng cho như thế. Bất quá, hạm trưởng, đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Còn điều gì khác, Diêu Nguyên chưa hết kinh ngạc. Theo như ý nghĩ của hắn, điều đáng sợ nhất chính là đây. Thực vật ngoài hành tinh đã bị vô hiệu hóa. Như vậy cơ hội tiêu diệt hoàn toàn quái vật trên vệ tinh số 2 đã tan biến. Không còn gì tệ hơn tin này cả. Nhưng, kế tiếp phải là ngài tự mình xem đi. Tôi thực sự không rõ tình huống gì đang diễn ra nữa. Yven lau mồ hôi trên trán, vẫy tay với mấy nhân viên nghiên cứu bên cạnh. Các nhân viên này bắt đầu điều chỉnh kính hiển vi. Kính hiển vi nhanh chóng phóng to một khu vực trên bàn thí nghiệm. Chuyển hình ảnh lên màn hình lớn bên cạnh. Màn hình thể hiện các tế bào đang di chuyển. Và xung quanh, vô số tế bào màu xanh nhạt bơi qua bơi lại, một vài tế bào trong đó bất động, còn phần lớn tế bào khác thì đang tấn công những tế bào bất động đó. Tấn công và cắn nuốt sạch sẽ, Diêu Nguyên kỳ quái quay đầu lại nhìn Yven, không hiểu hỏi, bọn chúng đang làm gì thế? Tại sao lại tự tấn công chính mình đây? Yven cười khổ, nói với nhân viên nghiên cứu bên cạnh, tăng tỷ số zoom lên. Cho đến khi thấy được toàn thân tế bào mới thôi, hình ảnh từ từ được phóng to lên, sắc mặt Diêu Nguyên từ lúc ban đầu mờ mịt khó hiểu. Biến thành nặng nề, cuối cùng là kinh hãi, bởi vì trước mắt hắn, các tế bào xanh khi tấn công các tế bào đồng loại khác, nhận được vật chất, sau đó bắt đầu chế tạo các chi tiết kim loại ngay bên trong tế bào. Đúng vậy, Diêu Nguyên nhìn thấy tất cả. Những tế bào này sau khi cắn nuốt đồng loại của mình, thu thập được kim loại, bắt đầu chế tạo những vật phẩm kim loại bất minh, có thể nhìn thấy các vật phẩm đó rất rõ ràng, thậm chí một vài chi tiết kim loại còn lóe lên ánh sáng. Chú thích, 1, pháo Genesis, theo như mình lượm lặt trên mạng và theo mô tả của tác giả. Khẩu pháo này khá giống với siêu vũ khí Genesis, Gamma Emission by Nuclear Explosion Stimulate Inducing System, xuất hiện trong series Gundam Seed và Gundam Seed Destiny. Nghi tác giả lấy ý tưởng từ đây quá. Hình ảnh minh họa của khẩu pháo Genesis trong anime. Hội tụ năng lượng, khai hỏa, 2, kích thước nano, 1 nano, 10, 9 mét, cách trương.